Ngạo Thế Đan Thần, chương 2278, ta chính là trưởng giáo. Góc truyện audio.com, GT, người, chỉ nguyên bị đánh trúng sau khi cả người trở nên trái đen, bay ra ngoài, nhưng hắn chả có thể đứng vững, dù sao cũng là hắn sức mạnh của chính mình, hắn có thể hấp thu hơn nửa, bất quá còn có một chút không khống chế được đem hắn kích thương. Vừa nãy chỉ nguyên bị Đái Đông Công dùng cấm thuật bắn trúng, cũng đã bị thương rất nặng, lúc này càng là thương càng thêm thương. Lão già khốn nạn, ngươi giờ chết đến. Trầm Tường nhìn thấy chỉ nguyên bị đánh bay sau khi, lập tức thuấn di đến chỉ nguyên phía sau, rút ra cửu tiêu thần kiếm, quay về chỉ nguyên mạnh mẽ vỗ xuống. Chỉ nguyên mặc dù trọng thương, nhưng phản ứng lại mau đến để Trầm Tường kinh ngạc, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu tím cự thuẫn, thế nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm. Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm bổ xuống, cái kia thần thuẫn lại như là đậu hũ như thế bị đánh mở, chỉ nguyên thân thể cũng ở cự thuẫn bị đánh nát đồng thời biến thành hai nửa. Ngươi là ai? Chỉ nguyên thân thể từ vai bị tà bổ xuống, đã biến thành hai đoạn, hắn vẫn chưa chết đi, chừng lớn cặp kia tràn ngập không muốn lão mắt hắn sống lâu như vậy, hơn nữa đã tìm tới tăng cường tuổi thọ biện pháp, hắn không nỡ cũng như thế chết đi, hắn chả muốn tiếp tục sống sót. Ta chính là trưởng giáo. Trầm Tường nói xong, lấy ra sáng thế thần lô, hắn đem sáng thế thần lô lớn lên, đồng thời khống chế hỏa diễm tràn ra tới, làm cho thần lô ngoại môn lửa cháy hừng hực. Chỉ nguyên con ngươi co rút lại, tràn ngập sợ hãi, hắn không nghĩ tới có thể làm cho Đái Đông Công đi theo mạnh mẽ trưởng giáo, lại là một cái xem ra rất trẻ trung tiểu quỷ, dẫn đến trước hắn đối với Trầm Tường vẫn không có cảnh giác, hắn biết mình chết chắc rồi. Ầm, sáng thế thần lô đặt ở chỉ nguyên trên thân thể, đem tạp thành một mảnh hỏa tinh. Chỉ nguyên là đỉnh cao thần đế, bị giết hết sau khi di lưu lại sức mạnh rất mạnh, nhưng đều bị sáng thế thần lô hấp thu, Trầm Tường cũng không biết sáng thế thần lô tại sao muốn hấp thu, hắn đây cũng khống chế không được. Đái Đông Công cùng Ngô Chi cũng đều bị Trầm Tường sợ hết hồn, Trầm Tường vừa nãy ra tay phi thường trôi chảy, làm liền một mạch liền đem chỉ nguyên giết chết. Đương nhiên, Trầm Tường trong tay vài món thần khí cũng đều để bọn họ khắc sâu ấn tượng, bọn họ đương nhiên biết cái kia tuyệt không là phổ thông đồ vật, bọn họ vẫn cho là chính mình đa mưu túc trí, làm việc cũng đủ âm, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường giấu đi càng sâu, liền ngay cả bọn họ đều cho rằng Trầm Tường ở đỉnh cao thần đế trước mặt rất nhỏ yếu. Giết chết một cái đỉnh cao thần đế cũng thật là không dễ dàng nha. Trầm Tường cười hắc hắc nói, liền vội vàng đi tới đem Đái Đông Công nâng dậy đến. Trưởng giáo, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ nha. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là luyện đan khá là lợi hại. Đái Đông Công cười ha ha, luyện đan đồng thời ta cũng không quên tăng lên thực lực của chính mình, ta bản thân thì có đủ nhiều thần đan mà. Trầm Tường cười nói, sau đó mở ra một cái đường hầm không gian. Chúng ta trở về đi thôi. Hắn mang theo Đái Đông Công cùng Ngô Chi, bước vào đường hầm không gian bên trong, trực tiếp trở lại trong sơn trang. Góc truyện audio.com. Ta trước tiên đi chữa thương, chính ta có chữa thương thần đan, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ, Ngô trưởng lão ngươi khoảng thời gian này chú ý từ nguyên thiên tinh hướng đi, bọn họ ở đây chết đi một cái trưởng giáo, nhất định sẽ tới xem một chút. Đái Đông Công nói ra, từ nguyên tông chết đi trưởng giáo, các trưởng lão khác biết hài lòng chết, đặc biệt tiếp nhận trưởng giáo gia hỏa, bất quá hắn vì lập uy, nhất định phải vì là chỉ nguyên báo thù. Cái này ta rõ ràng, Đái trưởng lão ngươi liền cẩn thận tĩnh dưỡng đi. Ngô Chi gật gật đầu, hắn thương xem như là tương đối nhẹ. Tử Nguyên Tông trưởng giáo chết rồi. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp tinh pháp thần vực các đại ngôi sao. Vạn Cổ Thiên Tinh càng là lòng người bàng hoàng, bởi vì Tử Nguyên Tông trưởng giáo chính là chết ở Vạn Cổ Thiên Tinh, hơn nữa còn có người nhìn thấy đại chiến hiện trường thì xuất hiện cự sơn, đó là chỉ có Vạn Cổ Sơn trưởng giáo mới hiểu được sử dụng cấm thuật. Thế nhưng, Vạn Cổ Sơn trưởng giáo Đái Đông Công đã thoát ly Vạn Cổ Sơn, cũng không biết vì là nguyên nhân gì cùng Tử Nguyên Tông trưởng giáo ra tay đánh nhau, mà căn cứ trước phát sinh một ít chuyện tất cả mọi người liên tưởng đến khả năng này cùng Thiên Ngọc Thần Qua có quan hệ. Chỉ nguyên đến thời điểm Thiên Ngọc Thần Qua vừa vặn bị cướp đi, sau đó Lăng Thiên Môn người đi điều tra cuối cùng chỉ nguyên rồi cùng Đái Đông Công ở ngoài thành đánh tới đến rồi. Chỉ là không nghĩ tới chiến đấu thời gian rất ngắn, hơn nữa chỉ nguyên chả bị giết hết chết không toàn thây. Mà chuyện này cũng làm cho rất nhiều thế hệ trước đỉnh cao thần đế cảm thấy khó có thể tin tưởng được Đái Đông Công ty rằng đỉnh cao thần đế, nhưng cũng thuộc về hậu bối, theo lý thuyết kém xa bọn họ những này lão bối mạnh, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết chỉ nguyên. Trước thì có nghe đồn, nói Đái Đông Công tại Vạn Cổ Sơn bên trong vẫn luôn bị đan thần viện dụng thần đan đè lên, vì lẽ đó cường hãn thực lực không cách nào bày ra, mà bây giờ Đái Đông Công thoát ly Vạn Cổ Sơn không bao lâu, cũng giết chết một cái thế lực bá chủ, phần này thực lực để rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Vạn Cổ Sơn Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện hiện tại cũng là khổ não không thôi, Từ Nguyên Tông trưởng giáo chết ở chỗ này, xui xẻo nhưng là bọn họ Vạn Cổ Sơn, bởi vì đến thời điểm Từ Nguyên Thiên Tinh thì có phi thường sung túc lý do chạy tới nơi này, nếu là Vạn Cổ Sơn thực lực không đủ, quay đầu lại sẽ bị Từ Nguyên Tông xâm chiếm, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Vạn Cổ Thiên Tinh lớn như vậy, không ai biết Đái Đông Công trốn ở nơi nào, mà Hoàng Cầm Thiên bọn họ cũng đã để đệ tử toàn bộ trở về, chờ Phong Thanh qua đi sẽ hành động lại, Vạn Cổ Sơn bên kia đã biết Trầm Tường trong bóng tối thành lập thế lực đem đệ tử ngoại môn toàn bộ lôi kéo qua, khẳng định cũng sẽ hoài nghi Đái Đông Công gia nhập vào. Trầm Tường ở trong mật thất nhìn cái kia màu đen cốt cách thần quả than thở. Hiện tại rốt cục có thời gian nhìn này cốt cách thần quả có phải là thứ tốt rồi. Nếu như không phải thoại, ta nhất định sẽ đi Địa Long Tinh tìm cái kia Cát Long. Hắn nhưng là dùng quý giá thần liên đổi lấy. Hắn tuyệt không thể ăn thiệt thòi. Này cốt cách thần quả đã bị Nguyệt Nhi phục chế ra hai cái đến, vì lẽ đó hắn mới yên tâm đi thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Ăn trước ăn xem. Nếu là thật có thể ngưng ra cốt cách đến, lấy thêm đến luyện đan. Trầm Tường đại lực cắn một cái cốt cách thần quả, dĩ nhiên lạ kỳ ngọt chất thịt lại như là quả táo như vậy, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Thật cổ quái, trước ta luyện chế tam liên thần đan thời điểm, những kia hạt sen cũng rất cứng, mà này cốt cách thần quả nên tính là vương phẩm thần dược, đã vậy còn quá giòn. Trầm Tường nhai, phần thịt quả ăn thật ngon, hắn cau mày nói. Ta lẽ nào bị lừa? Cát Long tên khốn kia chỉ là nắm khá là kỳ quái ăn ngon trái cây lừa phỉnh ta. Chấm. Hắn mấy cái liền đem này cốt cách thần quả ăn sạch, sau đó cảm thụ dược lực có thể một điểm dược lực đều không có phát hiện, hắn càng ngày càng cảm giác mình bị lừa. Không nên là giả nha, ta phục chế thời điểm nhưng là dùng rất nhiều màu tím linh châu, phổ thông trái cây có thể không cần nhiều như vậy. Nguyệt Nhi nói ra, vậy ta lại thử xem. Trầm Tường nhắm mắt lại, kế tục cảm ứng dược lực cũng không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, bất chi bất giác dĩ nhiên ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, Nguyệt Nhi làm sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tường nghe thấy Nguyệt Nhi ở gọi hắn, vội vã mở mắt, sau đó đưa tay ra mời lại eo, thở dài nói. Đã lâu không ngủ đến như thế sảng khoái. Chờ đã, Trầm Tường chau mày, nói ra. Ta hẳn là ở ngưng cốt cách, ta làm sao ngủ. Cách chương.